Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 886, nhân quả báo ứng. Năm loại thuộc tính, còn đang tiếp tục ngưng tụ, cuối cùng đạt tới cực hạn, Cổ Mộc đã làm tốt oanh mở thánh môn tất cả chuẩn bị. Cuối cùng, vạn chúng chú mục phía dưới, hắn tại hư không bước ra một bước, hướng về kia phiến trở ngại tấn cấp cửa lớn đánh tới. Năm loại chân nguyên ngưng tụ, song quyền vung ra, thiên địa vì đó thất sắc, đánh phía thánh môn Cổ Mộc, tu vi không có chút nào ẩn tàng, liền ngay cả thể nội chân nguyên cũng là như thế, cho nên bộc phát ra thuộc tính cũng bị thái trưởng lão thăm dò. Mà hắn mắt thấy về sau, chấn động vô cùng mà nói, bốn loại chân nguyên, một loại kiếm nguyên, kẻ này lại yêu nghiệt như thế. Không tệ, đây chính là yêu nghiệt. Tại Ung Dung trong lịch sử, có ai sẽ có được năm loại chân nguyên? Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, Cổ Mộc làm được, mà lại hắn ngay hôm nay, càng là phóng tới võ đạo đệ lục cảnh, muốn trở thành trên thế giới này chân chính tối cường giả. Tiết Dật Hải đã bị khiếp sợ không nói nên lời, liền liên tâm tính cuồng ngạo Mạc Thương Ly cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, cái này mạnh hơn chính mình một điểm nam nhân, vậy mà có nhiều như vậy chân nguyên. Bá Tiểu Phỉ càng là ánh mắt lấp lóe, sơ qua, thầm thở dài nói, nguyên lai hắn mạnh như vậy, tại địa lao chỉ sợ không có triệt để buông ra. Thiết Trụ ngồi tại đình viện trên băng ghế đá, nhìn xem đứng ngạo nghễ tại thiên khung đánh phía cửa lớn Cổ Mộc. Thần sắc có chút ngốc trệ. Học sinh của ta là võ hoàng. Học sinh của ta muốn tấn cấp võ thánh. Hắn nói như thế, tiếp theo cười như điên nói. Người khác nếu như hỏi tới, lão tử cũng có thể lấy ra khoe khoang. Ngoặc kép, Cổ Mộc huy quyền mà tới, mang theo điên cuồng khí tức đánh vào thánh môn phía trên. Ầm ầm, ngũ hành chân nguyên quyết gia trì hạ, năm loại thật nguyên bảo vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Đông Châu bên trong, phàm là nhìn thấy kia phiến thánh môn võ giả đều là nhìn không chuyển mắt tập trung ở phía trên. Võ thánh đột phá, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bọn hắn nhất định phải nghiêm túc mắt thấy. Ong ong, nắm đấm đâm vào thánh môn phía trên, cái sau truyền đến chấn động thanh âm. Cùng lúc đó, rắc rối phức tạp cấm trận bắt đầu bày biện ra càng thêm hào quang sáng chói. Đột nhiên, đám người liền thấy Cổ Mộc bị hung hăng bắn bay ra ngoài, tựa như đạn pháo rơi vào trên đỉnh núi. Thái trưởng lão thấy thế, lập tức than thở nói, đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ thực tế quá kém. Muốn oanh mở nhất định không khả năng. Long Linh nhìn thấy Cổ Mộc rơi xuống tại chính mình cách đó không xa, lập tức tâm siết chặt, muốn bay qua, bất quá vừa mới nhấc chân, liền thấy núi đá vỡ vụn địa phương. Hắn đã đứng lên, lung tung vỗ tới trên người đá vụn cùng bùn đất. Cổ Mộc đem ánh mắt chăm chú vào võ thánh chi môn bên trên. Sau đó cắn răng, lần nữa tập trung năm loại chân nguyên, phóng lên tận trời, một lần không được, một lần nữa, ầm ầm, Cổ Mộc ngưng tụ chân nguyên, lần nữa đánh vào võ thánh chi môn bên trên, mà đổi lấy kết quả, lại là thảm thiết hơn phản phệ, cùng bi kịch rơi trên đỉnh núi, phốp, tại đỉnh núi trong hố leo ra, Cổ Mộc phun ra một ngụm máu, toàn thân từ lâu rách mướp, lộ ra phi thường chật vật. Long Linh đau lòng như rào, gánh thầm nghĩ, Cổ Mộc mặc dù bị thương, mặc dù rất chật vật, nhưng Cổ Mộc vẫn là cười với nàng cười, sau đó lại lần phi thân lên, tiếp tục lần thứ ba oanh kích. Ánh mắt của người đàn ông này chung có kiên nghị, có không chịu thua. Long Linh không tiếp tục đi ngăn cản, bởi vì nàng biết mình thích nam nhân hiện tại nghiêm túc. Đáng tiếc, chính như thái trưởng lão nói tới, hắn đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ quá kém, muốn oanh mở căn bản không có khả năng. Cho nên, lần lượt oanh kích, đổi lấy là lần lượt thất bại. Lần lượt mình đầy thương tích. Nhưng, điểm ấy thương thế cùng trong lòng của hắn muốn trở thành võ thánh quyết tâm. Thực tế không có cách nào so. Cho nên hắn không hề từ bỏ. Vẫn càng không ngừng oanh kích. Như thế, tại Đông Châu tất cả võ giả nhìn hạ. Một người trẻ tuổi không ngừng bay đi lên, không ngừng bị bắn ra đến, cho đến tiếp tục trọn vẹn một canh giờ. Tình trạng kiệt sức, toàn thân tràn ngập đau xót, làm Cổ Mộc không biết lần thứ mấy đứng lên, máu tươi chảy đầm đìa, thở hổn hển hô hô nhìn về phía cánh cửa kia. Trong lòng dâng lên mấy phần đắng chát, oanh không ra, chính mình cho dù đem thánh môn triệu hoán đi ra. Nhưng không có năng lực oanh mở nó. Đây không thể nghi ngờ là một kiện thao đản sự tình. Dược đường rất nhiều cao tầng mắt thấy người trẻ tuổi này đứng lên lần nữa. Nhao nhao lắc đầu, bọn hắn sớm đã biết. Kẻ này muốn tấn cấp võ thánh căn bản không có khả năng. Đứng tại cách đó không xa Long Linh nhìn thấy người trong lòng loại kia thê thảm bộ dáng. Trong lòng đau không cần nói cũng biết. Ngay tại Cổ Mộc dự định lần nữa phi thân lên, nàng cuối cùng là nhìn không được, hóa thành cầu vồng đến trước người ôm hắn, cầu khẩn nói, Cổ Mộc, ta cầu ngươi, đừng ngẩy đi, đừng ngẩy đi. Đang khi nói chuyện, nữ nhân này khóe mắt đã ướt át, nàng không muốn lại nhìn thấy mình nam nhân cứ như vậy thụ thương xuống dưới. Mỗi một lần oanh kích, mỗi một lần bị bắn ra đến, sẽ để cho nàng tâm sinh ra đau dữ rồi. Võ thánh cảnh giới cứ như vậy có trọng yếu không? Vì tấn cấp, ngay cả tính mạng đều có thể không muốn. Long Linh ôm Cổ Mộc nức nở nói. Cổ Mộc gian nan cười một tiếng, nhẹ giọng nói ra, ta không muốn lại để cho ngươi hôn mê. Ta không muốn để ngươi lại bị thương tổn. Câu nói này nói ra hắn nội tâm. Long Linh hôn mê là bởi vì chính mình thực lực không đủ, căn bản là không có cách bảo hộ, cho nên hắn phải trở nên mạnh hơn, trở thành thế gian này tối cường tồn tại, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo hộ, mới có thể để nàng không bị thương tổn. Long Linh ôm chặt Cổ Mộc, nức nở nói, chúng ta bây giờ đều là võ hoàng, đã đầy đủ rồi. Cổ Mộc lắc đầu, nói, như thế vẫn chưa đủ an toàn. Long Linh nghe vậy, đột nhiên từ trên người hắn thoát ly, sau đó bắt hắn lại tay, nhìn về phía kia phiến thánh môn, kiên định nói, đã như vậy, mang theo ta cùng đi. Cổ Mộc ngạc nhiên, bên cạnh thái trưởng lão nhíu mày, quát, hồ nháo, đây là võ giả thánh môn, ngoại nhân nếu như tới gần, tất nhiên sẽ bị uy áp xóa bỏ. Oanh mở đẳng cấp hàng rào là dựa vào võ giả tự thân, nhiều nhất chính là mượn nhờ người khác giống nhau thuộc tính. Căn bản không thể trực tiếp tương trợ, nếu không sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Cổ Mộc biết điểm này, cho nên hắn cười khổ nói, Linh Linh. Long Linh không có chờ hắn nói xong, nắm thật chặt tay của hắn, nói ra, ngươi mang theo ta nhảy núi thời điểm cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Lần này cũng không cho phép lại cân nhắc. Ngươi nghĩ oanh mở thánh môn ta giúp ngươi. Cái này cho đùa mở lớn. Cổ Mộc đương nhiên không dám mạo hiểm. Mà chính là trong tim cái này lơ đãng từ bỏ. Thiên khung phía trên thánh môn bỗng nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn hạ, hóa thành hư vô. Đồng thời, to lớn vết rách cũng nhanh chóng khép lại. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên khung khôi phục như lúc ban đầu, tựa như hết thảy đều không có phát sinh qua. Thánh môn biến mất, cao thượng đột phá võ thánh thất bại. Dược đường nội môn mọi người nhất thời nghị luận lên. Thái trưởng lão đứng tại đỉnh núi, nhìn xem hai cái tay cầm tay người trẻ tuổi, bất đắc dĩ lắc đầu. Người trẻ tuổi này cuối cùng vẫn là xung kích võ thánh thất bại. Điều này đại biểu, hắn về sau nếu như muốn lần nữa triệu hoán cùng đột phá hắn độ khó đề cao gấp mấy chục lần. có lẽ cả một đời đều không thể tấn cấp võ thánh. Hắn vẫn không thể nào đột phá. Thánh môn biến mất về sau, trên đám mây cái nào, thần, người lắc đầu, nói, lần này không thể xuất hiện kỳ tích. Đáng tiếc, một người khác cũng là có chút tiếc hận nói, lần này thất bại, đối với hắn mà nói là một kiện rất không may sự tình. Về sau còn có cơ hội tấn cấp võ thánh a. Cái này tựa hồ là đang chất vấn, lại tựa hồ là đang phủ nhận. Hắn đã lựa chọn triệu hoán thánh môn, nên đi tiếp nhận lần này thất bại hậu quả. Thần, người lắc đầu, nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút kia hai kiện xuất thế pháp khí. Hai cái cao cao tại thượng tồn tại, rời khỏi nơi này, từ đầu đến cuối, đều không có người phát hiện bọn hắn tồn tại. Bất quá tại bọn hắn rời đi về sau, thái trưởng lão hình như có phát giác, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bọn hắn đã từng dừng lại đám mây. Nói, giống như có người xuất hiện qua. Ngoặc kép, hôm sau, độc lập trong đình viện, Cổ Mộc toàn thân che kín băng vải, vẻn vẹn lộ ra một đôi gian rảo con mắt cùng miệng. Ngày hôm qua oanh kích thánh môn sau khi thất bại, hắn bị thái trưởng lão nhấc quay về chỗ ở, tiến hành kịp thời cứu chữa. Kỳ thật thương thế của hắn cũng không tính quá nghiêm trọng. Sở dĩ bị chỉnh thành dạng này, cũng là bởi vì Long Linh quan tâm. Long Linh ngồi tại trước giường, bưng một bát thuốc, nói, hé miệng, Cổ Mộc lắc đầu, ngoan, nghe lời, Cổ Mộc vẫn là lắc đầu. Long Linh đại mi cau lại, quát khẽ, chén thuốc này ta thế nhưng là chịu một canh giờ. Cổ Mộc sụp đổ, buổi sáng hôm nay Long Linh vì chính mình nấu thuốc, hắn là tràn đầy hạnh phúc, thế nhưng là làm nuốt vào thuốc kia, hắn mới biết được, nguyên lai nữ nhân này kỹ thuật thực tế quá kém cỏi. Thuốc sau Hoàng Liên còn khổ. Lúc đến buổi trưa, Long Linh lần nữa nấu xong một bát thuốc. Cổ Mộc kiên quyết chống lại, nhưng loại này chống cự nhất định là thất bại. Long Linh trừng mắt liếc hắn một cái, vô sỉ võ cuồng liền ngoan ngoãn hé miệng, sau đó vô cùng gian nan đem khổ thuốc cho nuốt vào. Năm đó ở Táng Long Sơn, hắn đem thụ thương Long Linh ôm đến Mộc Trận, chịu thuốc cũng là phi thường khổ. Không ngờ, 5 năm sau hôm nay đổi lại chính hắn, cũng coi là nhân quả báo ứng. Cổ Mộc đau nhức cũng vui vẻ lấy lẳng lặng dưỡng thương. Mà tại hắn bên ngoài đình viện, thái trưởng lão ngồi trên băng ghế đá, đứng bên cạnh Tiết Dật Hải cùng Dược Đường các vị cấp cao. Bọn hắn từng cái khẩn trương đứng, thật giống như một đám hài tử tại đối mặt nhà mình đại nhân. Bế quan nhiều năm như vậy, bởi vì Long Linh đột phá, thái trưởng lão bất đắc dĩ xuất hiện ở thế tục, cho nên cũng không có trở lại Dược Hải Liên Thiên dự định, mà là cùng những này đồ tử đồ tôn lên lớp. Đương nhiên, cũng ít không được đàm luận Cổ Mộc. Vị này thái trưởng lão thật thưởng thức hắn, cũng biết tiểu tử này giấu giếm thân phận, cho nên vì rất nhiều cao tầng giải thích một phen. Đến tận đây, Tiết Dật Hải cùng cái khác đường chủ rốt cuộc biết Cổ Mộc ẩn giấu tu vi chui vào Dược Đường nguyên lai chỉ là vì trị liệu nữ nhân yêu mến. Đây không thể nghi ngờ là cái si tình lang a. Vì mình nữ nhân, ẩn tàng võ hoàng tu vi, cam nguyện tiến vào nội môn trở thành một phổ thông đệ tử. Chỉ là tại biết Cổ Mộc thực lực về sau, nhớ tới nửa năm qua hắn làm kỳ tích, mọi người nhất thời từng cái khóe miệng co giật. Gia hỏa này giả heo ăn thịt hổ, năng lực thực tế quá mạnh, thực tế quá vô sỉ. Chân tướng sự tình rất nhanh truyền khắp Dược Đường, các đệ tử đều đang nghị luận, đồng thời thậm chí còn có người nghị luận Lam Ninh cùng Mã Minh. Dù sao hai người kia vậy mà cùng một cái rất có thể đột phá võ thánh cường giả cùng một chỗ so qua đan, đây tuyệt đối là một kiện rất vinh hạnh sự tình a. Mà luận Dược Đường đan đỉnh cũng là miễn không được, bởi vì cái này đệ tử tổ chức vậy mà ẩn giấu đi mạnh như thế người.